Grass ơi, mày hay lắm, chương 86, nhà của A Đình thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giờ sau hai chị em còn tình thương mến thương đứng đó cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, bỗng từ xa A Đình xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời chị bán hàng, nó đưa ra 2k rồi kéo Thái Bình chạy đi mất, để lại chị bán hàng bơ vơ như con lạc giữa chợ đời nó vừa kéo tao vừa hậm hực đi, không quên hỏi. Mày làm cái chó gì mà đi lâu dữ vậy? Không phải như mày nghĩ đâu. Tao mới kể đầu đuôi cho nó nghe xong lại tự thấy mình là một người vô cùng anh hùng. Chiến thắng con chó là một chiến công của cuộc đời tao rồi. Thế mà A Đình bất lực buông tay tao ra, nó nhíu mày nhăn mặt như không tin được lại hỏi thêm lần nữa cho chắc. Mày thi sủa với chó luôn hả? Không chị, em chỉ là thấy nó cô đơn nên mới trò chuyện tâm sự tuổi hồng với nó thôi, ai dè bị nó sủa rồi xong lên nó định cắn em. Nếu không có sợi dây xích đó, A Đình khinh bỉ cầm lấy bịch ớt trên tay mình, đáp. Chắc là mày cắn con chó luôn quá. Tao mỉm cười ngại ngùng. Làm gì có chuyện đó, nói quá không hà. Đĩ khùng lồn, về nhanh đi, mua có 2k ớt mà đi cả sáng giờ chưa xong. Tại bà không chịu thòi tiền cho tao chứ bộ, 500k còn lại 480k. Mày đưa 500k đó bà bán cái thùng ớt chưa đủ tiền trả cho mày nữa đó con khùng. Cùng lắm lấy nguyên thùng ăn, tao thích ăn cay lắm. Để tao thộn rô trong cái bảng họng mày là mày nín câm liền. Tao hậm hực đi 2 hàng lên đằng trước không thèm nói gì với nó nữa. Bạn bè gì đâu mà hờ tí là lại nặng lời giới nhau à, giận. Tao đi kiểu bay bay xém tí nữa là dấp con kiến ngã nhào mấy vòng rồi cũng may tao là siêu nhân nên không sao. Bật chế độ ninja đi về nhà, nó thấy vậy liền che mặt lại rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Chứ đi chung mắc công bị hốt nữa. Đỉnh lắc đầu ngao ngán với cái hành động ngáo đá này. Tao hiểu sự cực khổ của mẹ mày. Đi ăn cơm là đi ăn cơm thôi, chờ mày đi mua ớt tao nấu đồ ăn xong rồi, nhìn món ăn dọn trên bàn, tao sực nhớ đến món chính. Nồi cơm đâu, nó nghe xong hoảng hồn nhìn tao, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy từng câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại có thể xé nát tim gan phèo phổi của tao. Quên nấu cơm, tao im lặng nhìn xa vời, vài giờ sau tao nằm trên giường rồi thở dài vì không có chuyện gì làm. Tại sao mẹ lại đi công tác bên nước ngoài vậy chứ? Làm tao phải ở nhà người khác thật thấy bất tiện, giờ muốn thả rong đi vòng vòng trong nhà cũng khó, tao muốn được choàng áo làm siêu anh hùng bay nhảy trong căn nhà của mình cơ. Ở đây mà làm vậy xấu hổ lắm, tao quay sang thấy nó đang may quần áo, A Đình ước gì tao có anh chị em, nó giật mình nhìn sang, theo tao nghĩ thì mày nên là con một có lẽ sẽ hay hơn. Ý mày là sao, tao sợ mày sẽ làm tụi nó hoảng sợ vì cái độ máu liều nhiều hơn máu não ấy. Mày làm toàn những chuyện khùng điên gì đâu không? Vì tao còn là con nít, 17 rồi còn là con nít quỷ hả, vậy mày muốn có anh chị em không? Nó lắc đầu mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh nhạt như sát thủ băng giá. Tao mà có thì tao bóp cổ chết, tại sao? Tao ghét có anh chị em vì thấy phiền lắm, và lại nếu có thì trong hoàn cảnh này tao cũng không muốn dính dáng gì tới đâu. Thân tao, tao còn lo chưa xong chứ không rảnh lo cho người khác. Tao suy nghĩ một hồi lâu cũng hiểu ý của nó là gì, chợt đứng dậy vỗ vai nó. Mày đúng là đứa biết lo nghĩ cho người khác, của gì, lo gì, thì mày sợ bản thân mày không lo được cho mày rồi mà còn có anh chị em thì họ sẽ bị liên lụy. Gì má, ý tao là tao lo cho bản thân của tao thôi, nếu có anh chị em nữa thì ai rảnh đâu lo má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự lo đi, tao tức cái lồng ngực không thèm nói chuyện với nó tưởng được chơi đùa cùng với nó ai dè nó toàn nói mấy câu phũ phàng không à tức ghê. Mày may cái gì vậy? Mày cái nết mày nè, dồ riêng nứng lồn hả đuỷ chó. 12 giờ chưa, tao khều nó đang xem điện thoại, ê đi bẻ xoài ăn, mày ngáo hả chưa nắng đi bẻ xoài ăn, hòng đi thôi mày, lát nữa xin miếng là lòi lồn dưới tao. Mày bẻ đi tao làm muối, ăn một miếng xong, hai đứa nhăn mặt như mấy con khỉ con đang khóc. Má nó chua như chưa từng được chua, ăn một miếng mà nhớ tới bao cay đắng trong cuộc sống này vậy. Nó chua mà nó của cái chua tới cấp độ chua mà chưa từng được chua vậy. Tao vừa ăn vừa chấm miếng muối ớt, đụ má nó chua, ăn xong ỉa ra cây. Tao nhăn mặt tỏ ra không quen, nói cái gì vậy á, cùng lắm là mua thuốc sổ rồi ỉa ra chứ sao ỉa nổi. Hai đứa cười như sắp lấy được chồng. 5 giờ chiều, tao đi nhà Đình An chơi mày đi không? A Đình dọn dẹp chén đũa, nói đoạn, tao không đi nhưng mà, nhớ về trước 8 giờ tối, tao giật mình sợ hãi. Hả, sao vậy? Vì, tao đứng đó thấy ớn lạnh, vội vàng mặc chiếc áo khoác len vào để đỡ thấy lạnh. Mùa hè mà lạnh muốn tắt nứng luôn vậy đó, Nó trầm mặt xuống, ánh mắt trở nên vô cảm nhìn tao. Khuôn mặt vô cùng tỏ ra vẻ nghiêm trọng, nó nói bằng giọng khàn khàn. Vì, sắp đến phim Thủy Thủ Mặt Trăng rồi, tao không hiểu, làm hết hồn vậy được cái gì? Nay bày đặt dọa tao nữa. Tao vẫy tay nói, tao biết rồi, tao lấy xe đạp của A Đỉnh đi cho nhanh. Buổi gần tối nhìn con đường khá vắng ít người đi qua lại. Nhưng chuyện này tao cũng thấy bình thường vì ở đây ít có nhà cửa lắm. Với lại từ đây đến nhà của Điện An cũng tầm 15 phút thôi. Qua nhà nó chơi chứ ở căn nhà kia tuy thoáng nhưng thấy mệt mỏi vì cái độ hãm lồn của con A Đỉnh và sự phũ phàng của nó khiến tao không khỏi muốn đá cho nó vài phát. Trong buổi chiều mát mẻ này có những cơn gió mùa hè thổi quá làm mát cả khuôn mặt tóc tao bay phấp phới trong gió chiều mát rượi. Nỗi lòng tà dâm ý lộn, nỗi lòng ca sĩ được trỗi dậy bèn hát mấy câu. Nhớ không em lời hứa ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề. Sau đó đi tới nhà Đình An quậy cho nó một trận để chừa cái tội mê bươm bướm bỏ bạn, không quên gây thù thêm với thằng anh của nó. Cơ mà cấp này ổng phát tướng lên thì phải cơ bắp nổi lên cục cục nhìn như kiểu đi tập gym ý tao mới hỏi. Ê đồng chí, nghe nói trai tập gym BD lắm á, anh có BD không? Nói không nói điên gì dậy? Tao thẳng nhá, thẳng sao, như cây thước parapol hả ba? Hay như cái bóng đèn tròn trên trần nhà? Tao mỉm cười đắc ý lấy ra con rắn đồ chơi khè ổng. Làm ổng sợ hãi bay lên nóc tù ngồi chơi, tao và Đình An ôm bụng cười ỉa. Ổng ủng ẹo nói, mày dám làm con chim mong manh của tao sợ. Tao và Đình An đồng thanh. Tao làm sao, ổng sợ hãi trốn trên trền không thèm xuống. Tao và nó lại đồng thanh. Sẽ thế nào, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Đình An lè lưỡi chọc ghẹo anh hai của mình, nó từ em gái trở thành một thằng em trai mất dạy không trò nào chọc phá anh hai không có nó. Mà toàn là tao chọc ổng trước, mốc tao đê, mày sẽ phải hối hận. Nói xong ổng khóc thút thít, tao cười mỉa mai nhìn, làm cho tao hối hận đi. Thế là tối hôm đó ổng bị tụi tao chọc lên bờ xuống ruộng đến mức chỉ biết gọi điện thoại cầu xin bố mẹ về gấp. Có mấy ngày được nghỉ cũng không yên với đám ruồi muỗi này nữa. Cách chương.